mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10 32 Hào viện. Tố Tân Tâm bỗng dưng nhảy lên một chút, Đặc Xính trợ lý, là chính thức mướn chính mình ý tứ sao? Chợt, nàng liền hiểu được, nghĩ đến hắn cũng không thế nào đãi thấy loại này đường hoàng khắc nghiệt nữ nhân. Làm cho chính mình mặt mắng chửi chính mình phòng làm việc người. Rõ ràng chính là đánh chính mình mặt sao? Bất quá Tố Tân trong lòng như cũ tràn ngập cảm kích. Ngươi, các ngươi đây là cái gì thái độ? Hảo, hảo ngươi cái Thạch Phong, ta nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi khai cái nho nhỏ trinh thám xã liền ghê gớm nhỉ, thành phố này ta nhận thức. Danh trinh thám nhiều đi, bất quá là xem ngươi mới vừa khai trương một cái sinh ý đều không có. Ta là đáng thương ngươi mới đến tìm ngươi. Đương những lời này mới vừa nói ra khi, Mi Hi Hi liền có chút hối hận, kỳ thật nàng trước kia không phải loại này sắc nhọn khắc nghiệt người. Tương phản, nàng là có tiếng rộng rãi rộng lượng, nhưng, chính là khi nào chính mình biến thành cái dạng này, xa lạ làm chính mình đều đối chính mình tràn ngập chán ghét. Nói ra đi nói như bát đi ra ngoài thủy, đã là không có xoay chuyển đường sống. Thạch Phong như cũ như bắt đầu như vậy lười nhác mà ngồi ở ghế dựa. Nhàn nhạt đáp, sau đó đâu, người đãi như thế nào? Hắn hiện tại tuy rằng thực yêu cầu này bút tiền thuê. Chính là đối mặt người như vậy, cảm thấy mặc dù đem sự tình chân tướng điều tra ra. Không thấy đến là một chuyện tốt, người nếu là không có năng lực tra đi xuống. Kia, vậy đem tiền trả lại cho ta. Thạch Phong tùy tay đem trong ngăn kéo một quyển folder ném đến Mi Hi Hi trước mặt. Đây là lúc ấy ký kết hiệp ước, bất luận cái gì một phương trước tiên ngưng hẳn hiệp ước. Coi là vì ước, lời này vừa lúc cho Mi Hi Hi một cái xuống bậc thang lấy cớ. Thuận thế nói, kia hảo, ngươi hiện tại nói cho ta, hai ngày này ta nam nhân đều gặp qua người nào. Thạch Phong ở đối phương mở miệng khi... liền đem camera chung memory card lấy ra, cắm vào máy tính USB lấy cớ, con chuột bay nhanh điểm đánh vài cái, bên cạnh máy in liền bắt đầu động tác lên, bất quá một hồi, một sấp cao thanh đóng dấu ảnh chụp phóng tới Mi Hi Hi trước mặt. Thạch Phong bổ sung nói, đây là ngươi lão công hai ngày này thời gian tiếp xúc đến mọi người. Liền trước mắt mà nói. Cũng không có phát hiện ngươi lão công có xuất quỹ chứng cứ. Ta cảm thấy duy nhất điểm đáng ngờ là, ngươi lão công mỗi ngày buổi tối 8 giờ quá sẽ tới Phục Hưng phố 32 Hào viện. Rạng sáng 2 điểm tả hữu ra tới, không có nhìn đến hắn cùng bất luận cái gì nữ nhân cùng nhau ra vào. Cho nên ta muốn hỏi một chút, các ngươi ở bên kia còn có bất động sản. Hoặc là, Mi Hi Hi bay nhanh mà đem ảnh chụp xem qua một lần. Nghe được kia mấy chữ khi, tựa như bị ong tử chập thất thanh nói. 32 Hào viện, tố chất thần kinh mà phe phẩy đầu lẩm bẩm nói. Không không, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thạch Phong thấy đối phương biểu tình không thích hợp, đuổi sát hỏi, cái gì không có khả năng? Mi Hi Hi trong lòng rất là dối rắm. Rốt cuộc nàng vẫn luôn đều cho rằng chính mình ở này đó phố phương tiểu dân trước mặt không phải một cái xin giúp đỡ giả, mà là chúa cứu thế cùng bố thí giả cao cao tại thượng. Giờ phút này lộ lơ đãng lộ ra chính mình yếu ớt. Liền ở nàng do dự, nếu đối phương cho dù là lại truy vấn một câu, chính mình liền cố mà làm, mà đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Rốt cuộc nàng cũng quá yêu cầu nói hết một chút, nào biết, liền ở trên mặt nàng vừa mới lộ ra một tia ngượng nghịu khi. Thạch Phong liền nói, nếu ngươi cảm thấy khó xử, không nói cũng thế, ta nhiệm vụ là vì ngươi điều tra ngươi trượng phu mỗi ngày ở bên ngoài tiếp xúc người. Như vậy hiện tại, ngươi là muốn tiếp tục hiệp ước, vẫn là ngưng hẳn hiệp nghị. Mi Hi Hi lần này không có lại dáng vẻ kịch cỡm. Trong mắt mang theo hung ác, ngưng hẳn hiệp nghị, vì cái gì muốn ngưng hẳn, hiện tại các ngươi cho ta hảo hảo mà kém, nhất định phải tra ra hắn ở nơi đó làm gì. Ta đảo muốn nhìn là cái nào tiện nhân đang câu dẫn ta lão công. Nếu là điều tra ra, ta lại cấp gấp đôi tiền thù lao. Tố Tân đuôi lông mày nhỏ đến khó phát hiện nhẹ chọn. Mở miệng ngậm miệng, hồ ly tinh, tiện nhân, tiểu tam nhi, thô bỉ lời nói việc làm cùng nàng một thân xa hoa trang phục điểm nhi đều không xứng đôi. Bất quá này, gấp đôi tiền thù lao, nghe thật đúng là dễ nghe a. Đủ để cho người xem nhẹ nàng lúc trước hết thảy. Nàng nhớ rõ chính mình đêm qua mới vừa nhận được nhiệm vụ thời điểm. Liền nghe được Thạch Phong lẩm bẩm, đây là một chương, đại đơn tử. Hiện tại đối phương thế nhưng trực tiếp lại thêm gấp đôi. Theo bản năng nhìn về phía Thạch Phong, chỉ thấy Thạch Phong mặt mày đều giãn ra khai, ngón tay đoan ở trên mặt bàn nhẹ khấu. Ha ha, cái này hảo thuyết, còn sự tình chân tướng vốn dĩ chính là chúng ta chức trách sao? Người yên tâm, hạ thứ hai. Bảo đảm cho ngươi một phần nhất tường tận tư liệu, sự tình liền như vậy vui sướng quyết định xuống. Dưới, Tố Tân từ đầu chí cuối không có trộn lẫn ngôn nửa câu. Động tác nhợt nhạt mà lau bàn ghế. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Tố Tân vội vàng qua đi mở cửa. Cơm hộp tới rồi, nếu sự tình đã thương lượng thỏa đáng. Mi hi hi không làm dừng lại. Xách lên mẫu bài tay bao. Vội vàng rời đi, trải qua Tố Tân bên cạnh khi cố ý xoa đối phương bả vai đánh tới. Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, thân thể sai khai, chính là chân lại không có thu hồi. Vì thế mi hi hi bị Hoa Lệ Lệ vướng cái cầu ăn xi. Đầu gối cùng khuỷu tay xoa tiếp theo tầng da, bàn tay hung hăng chụp trên mặt đất, một mảnh đỏ bừng, Tố Tân hồn không thèm để ý mà đi qua. Mi hi hi giờ phút này tâm tình tao thấu, thế nhưng không có nhào lên tới tìm Tố Tân phiền toái, mà là tự mình đứng lên, chỉ vào Tố Tân, lại nhìn xem Thạch Phong, hung hăng trừng mắt nhìn hai mắt liền thở hồng hộc mà rời đi. Nàng mới vừa xuống thang lầu khi, bởi vì đi thực cấp, lại thiếu chút nữa cùng một người khác nghênh diện đụng phải. Nghẹn một bụng hỏa đang muốn phát tiết. Ngẩng đầu nhìn đến một trương âm trầm như nước mặt, lạnh băng ánh mắt làm nàng ngạnh sinh sinh đem lời nói nghẹn trở về. Tố Tân một bên ăn bữa sáng một bên cấp tân mẹ gọi điện thoại báo bình an. Lấy lại tinh thần, phát hiện Thạch Phong thế nhưng ngơ ngác mà nhìn nàng. Tố Tân có chút xấu hổ, ta ăn tương thực chật vật đi, làm ngài chê cười, nàng ngày hôm qua mệt mỏi cả ngày. Liền ăn hai cái bánh bao nửa túi bánh quy, sớm đã đói cực, hiện tại nàng xem như nơi này thử dùng công, bữa sáng xem như lão bản cấp công nhân phúc lợi, này đây ăn rất là bằng phẳng vui sướng. Trên thực tế Thạch Phong giờ phút này trong đầu hoàn toàn bị một cái khác thân ảnh chiếm cứ. Nàng cũng là như vậy ăn tướng, cảm thấy cái gì đồ ăn đều vô cùng mỹ vị, làm người cũng tràn ngập muốn ăn cùng vui sướng. Hắn bị Tố Tân nói kéo về, thuận miệng đáp, vừa rồi, ngươi là cố ý đi, trên thực tế trước mặt nữ tử, có thu tất báo cùng nàng thiện lương so sánh với. Có thể nói, lòng dạ hẹp hòi, nhưng là hắn phát hiện chính mình lại là một chút cũng không phản cảm ni hắn thậm chí nghĩ đến. Nếu lúc trước nàng cũng có thể như thế sáng sủa nhanh nhẹn, có phải hay không liền sẽ không có mặt sau bi kịch đã xảy ra. Tố Tân ăn cơm động tác hơi dừng một chút, không tỏ ý kiến, nàng xác không thích nữ nhân kia, không cần thiết che giấu chính mình cảm xúc, nhưng là, giống như bọn họ chi gian cũng không có thục lạc đến có thể hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Thạch Phong tách ra đề tài, Nga đúng rồi, ta kêu Thạch Phong, là nhà này Linh Linh trinh thám xã người sáng lập, người có thể kêu ta cục đá. Hoặc là, lão đại, Tố Tân lúc trước liền nghe được nữ nhân kia thẳng hô hắn tên. Lúc này xem như chính thức tự giới thiệu, lúc trước như vậy nhiều cơ hội đều không có, nghĩ đến là nếu chính mình không có thông qua phỏng vấn nói. Liền giới thiệu đều không cần phải đi, Tố Tân vội vàng ngồi thẳng thân thể, ta kêu Tố Tân, hiện năm 27 tuổi, một năm trước nhân tai nạn xe cộ mất đi công tác. Có thể chịu khổ nhọc, thỉnh lão đại chiếu cố nhiều hơn, theo giọng nói. Trịnh Trọng gật đầu thăm hỏi. Răng rác, phanh, đúng lúc này, môn theo tiếng mà khai. Một cái bạch áo sơ mi quần tây cao gầy nam tử đi đến. Nhìn trước mặt không khí liền hơi hơi nhăn nhăn mày. Hết chương.